Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 117, chương 118, Emerald Dream. Ban sơ đến Broken Isles đường tắt vô Aralok, bởi vì không có cẩn thận quan sát, Andrea theo bản năng cho rằng Dream Grove đã sớm tồn tại, nhưng kết thúc High Mountain chính sự lần thứ hai đến thăm. Hắn mới phát hiện bản thân nhận biết bởi vì thời gian khác biệt xuất hiện chỗ nhầm lẫn. Thượng cổ chi chiến vừa mới kết thúc hiện tại, bởi vì trồng cây tiểu năng thủ Fendros Takem còn không có tại Voara trồng Saladroso. Trực thuộc tại thế giới thụ dưới Dream Grove tự nhiên cũng liền không tồn tại. Thiếu khuyết Dream Grove cái này kết nối Emerald Dream cùng hiện thực bên trong kế điểm. Một lần nữa liên thông Voara cùng Kalimdor chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Andrea đi qua suy nghĩ cùng hỏi thăm sau nghĩ ra một cái thay thế phương án Scenarios cánh rừng. Mảnh này thần thánh cánh rừng đã từng là Scenarios trường kỳ ở lại điểm. Malfurion cùng ban sơ đám kia Druid đều là tại Scenarios cánh rừng tiếp nhận rừng rậm bán thần dày. Bảo, từ đây đi đến Druid chi đạo. Mặc dù thiên băng địa liệt sau bởi vì Uông Dương Đại Hải ngăn trở, Scenarios đã nhiều năm không tiếp tục tới qua Voara, nhưng khu rừng này y nguyên lưu lại bán thần khí tức. Andrea cần làm chính là phóng đại những thứ này lưu lại vết tích. Nếm thử cùng thân ở Emerald Dream Scenarios bắt được liên lạc. Biết được còn có hy vọng một lần nữa cùng Nael chủ lưu xã hội một lần nữa nối tiếp. Bao quát Fleet trưởng trấn ở bên trong, Voara thôn trưởng trấn nhóm đều tích cực hành động. Bọn hắn hiệu triệu riêng phần mình bên trong phạm vi quản hạt Druid tập trung đến Scenarios cánh. Dừng, từ Andrea thống nhất hướng bọn hắn ra lệnh. Bọn này Druid năng lực vàng thau lẫn lộn, nổi danh nghĩa bên trên từ Malfurion dẫn nhập môn yếu đuối đời thứ nhất Druid. Cũng có thiên phú xuất chúng đời thứ hai thậm chí ba đời Druid. Andrea không có để ý trong đám người này cá thể thực lực chênh lệch gì. Chỉ cần có thể sử dụng tự nhiên chi lực, hết thảy sắp xếp trong đội ngũ tận một phần lực. Nghe ta mệnh lệnh, tất cả mọi người cùng một chỗ hướng ta phóng thích năng lượng. Để ta tới thống hợp các người tự nhiên chi lực. Đúng. Hỗn tạp không thuần tự nhiên chi lực tại đám Druid cố gắng dưới dần dần hội tụ đến cùng một chỗ. Andrea dẫn đạo những năng lượng này chậm rãi rót vào Scenarios cánh rừng trong lòng đất. Tự nhiên chi lực kích phát rừng rậm bán thần lưu lại tại mảnh này thần thánh cánh rừng bên trong. Yếu ớt khí tức, phụ cận rừng rậm phảng phất đột nhiên tiến vào 4KHD hình thức. Chung quanh chim hót hoa nở bị cực hạn phóng đại, tất cả mọi người có thể cảm nhận được cỗ này làm người tâm thần thanh thản khí tức. Tại đại bộ phận Druid trên mặt hài lòng dáng tươi cười nhắm mắt cảm thụ Scenarios khí tức lúc. Andrea thu nhiếp tinh thần, thông qua chiều sâu minh tưởng truy tung bán thần khí tức đầu nguồn. Emerald Dream Azeroth vẫn còn mông muội thời điểm liền đã có cái này mộng cảnh thế giới hình thức ban đầu. Đi qua sinh mệnh thủ hộ giả Freyr tạo hình cùng hoàn thiện. Chiếu rọi ra nguyên sơ Azeroth kính tượng Emerald Dream rốt cục chính thức thành hình. Từ đây trở thành Freyr động vật đồng bạn du ngoạn buông lỏng nhạc viên. Lúc trước nương theo Freyr du lịch Azeroth động vật đồng bạn. Chính là bây giờ vì các phàm nhân chỗ tôn sùng hoang dã bán thần. Làm Titan thủ hộ giả Tyre thúc đẩy năm đại thủ hộ cự long về sau. Lục long nữ vương Ysera được ủy nhiệm làm mộng cảnh người quản lý. Lục long nhất tộc phụ trách quản lý cùng giữ gìn Emerald Dream vận hành. Thượng cổ chi chiến kết thúc về sau. Chiến tử hoang dã bán thần linh hồn đều tiến vào Emerald Dream bên trong. Liền bởi vì trọng thương ngủ đông Gaurin cùng Totela cũng không ngoại lệ. Cùng Burning Legion một trận đại chiến, lục long nhất tộc mặc dù không có giống như lam long tổn thất nặng nề. Nhưng thường ngày phụ trách tuần sát cùng giữ gìn mộng cảnh thế giới lục long cũng chiến tử không. ít, lấy chồng cũng chúc phúc thế giới thụ Nordrosso làm cơ hội. Isera hướng Nile Druid mở ra Emerald Dream tiến vào quyền hạn. Druid thu hoạch được tùy ý ra vào mộng cảnh thế giới tư cách. Tại mảnh này mỹ lệ hoang dã trong rừng rậm lưu luyến quên về thời khắc. Bọn hắn cũng tiếp nhận Isera ủy thác, viện trợ lục long nhất tộc giữ gìn Emerald Dream ổn định. Làm thượng cổ chi chiến bên trong thụ thương nhẹ nhất, khôi phục nhanh nhất bán thần. Scenarios đối lúc trước hưởng ứng bản thân hiệu triệu lại bởi vậy mất mạc bán thần đồng bạn cảm. Thấy 10 phần áy náy, mấy năm gần đây hắn phần lớn thời gian đều ở tại Emerald Dream bên trong. Một phương diện dẫn dắt đối mộng cảnh còn chưa quen thuộc phàm nhân Druid cấp tốc tiến vào trạng thái, một phương diện cũng là thuận tiện thường xuyên cùng cái khác bán thần linh hồn giao lưu. Lúc này Scenarios lại vừa vặn tại Gaurin ở vào mộng cảnh thế giới trong nhà làm khách. Lang thần Gaurin tính cách tương đối quái gở mà lạnh lùng. Nhưng so sánh ba không mà làm theo ý mình hắc báo bán thần Asamon hay là tốt hơn nhiều. Chí ít Scenarios có thể cùng hắn thuận lợi câu thông. Gaurin, thương thế của ngươi thế nào rồi? Gaurin hai con chân trước giao nhau. To lớn đầu lâu thoải mái chôn ở bản thân trùng điệp chân trước bên trên. Mở mắt ra hướng Scenarios liếc mắt. Gaurin buồn bực nhả rãnh nói. Nơi đó có nhanh như vậy khôi phục. Ta cũng không phải như ngươi loại này có được biến thái tự lành năng lực ra hỏa. Ha ha, tương đương cái này. Ta cũng không có cách. Trời sinh, nhìn thấy Scenarios cười khúc khích vò đầu động tác. Gaurin thở dài, một lần nữa đem mí mắt rũ xuống. Ta còn khá tốt, chí ít miễn cưỡng sống tiếp được. Còn có thể nhìn thấy khôi phục hy vọng. Cái khác bán thần muốn tái tạo thân thể. Không có cái mấy ngàn năm căn bản không có khả năng. Scenarios im lặng nhẹ gật đầu. Đúng vậy a, bọn hắn bởi vì ta mới gia nhập chiến trường. Mặc dù từ ác ma trong tay cứu vớt Azeroth. Nhưng cái này đại giới cũng quá nặng nề. Gaurin không phải loại kia lề mề chậm chạp bán thần. Ngắn ngủi thương cảm về sau, hắn rất nhanh liền khôi phục dĩ vãng lôi lệ phong hành tính cách. Được rồi, những người kia cũng không phải ngu xuẩn. Mình làm ra lựa chọn liền muốn gánh chịu hậu quả. Ngáp một cái, Gaurin nghiêng đầu sang một bên hạ lệnh chục khách. Ta muốn đi vào trạng thái ngủ đông dưỡng. Thương, không có chuyện trọng yếu đừng có lại tới quấy rầy ta. Ngươi đi phiền những người khác đi. Scenarios lắc đầu bật cười nói, ta biết, ta cái này, hả? Đang lúc Scenarios dự định chuyển thân rời đi Gaurin xào huyệt lúc, hắn đột nhiên cảm nhận được từ thế giới vật chất nơi nào đó truyền đến như có như không kêu gọi. Ngoặc kép, lưu tư, tôn kính rừng rậm bán thần Scenarios, có thể nghe được thanh âm của ta không? Scenarios nhìn thoáng qua đã chìm vào giấc ngủ Gaurin. Hiển nhiên lang thần không có nghe được trận này tiếng kêu. Sau đó hắn nhẹ chân nhẹ tay rời đi hang động đi vào phía ngoài trong đồng hoang. Ngươi là ai? Vì cái gì kêu gọi ta? Rốt cục liên hệ đến Scenarios. Andrea trong lòng thở dài một hơi. Scenarios đại nhân, ta là Adruid Malfurion học đồ. Andrea Moonshadow. Lần này mạo muội liên hệ là có chuyện trọng yếu muốn xin ngài giúp bận bịu. Andrea, Scenarios sững sờ, hắn xác thực nghe qua cái tên này. Malfurion gần nhất còn sầu mi khổ kiểm hướng hắn nhắc qua. Nghe nói vị này tên là Andrea phi chủ lưu Druid tại thế giới vật chất náo ra chuyện gì. Để Malfurion phối ngẫu Tyrant 10 phần nổi nóng. Thanh này lửa giận tự nhiên mà vậy thuận bên gối gió đốt tới Malfurion trên thân. Scenarios trên mặt lộ ra ngoạn vị biểu lộ, tốt a. Andrea, đem người chuyện quan trọng nói nghe một chút. Vừa vặn ta hiện tại có thời gian ở không? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục